Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 922. Đào Phạm, Ninh tiểu thư, ngươi đi cái kia phòng ở làm gì? Nơi đó đã lâu không ai ở đi. Đỗ Cửu Thiên hỏi một câu. Ta tới nơi này chính là tới Ngoạn Nhi, thuận tiện tìm điểm kích thích hảo ngoạn địa phương. Ta cảm thấy cái kia sân rất có không khí, giống như là nháo quỷ quỷ ổ ốc nói tới đây. Ninh Hoan Tâm đột nhiên rũ xuống con ngươi, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Ta cảm thấy cái kia trong phòng có quỷ, có cái tiểu nam hài nhi vẫn luôn ở khóc. Vẫn luôn ở khóc a. Liền ở ngay lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là Trương Thúy Liên không biết khi nào vào được, tựa hồ bị Ninh Hoan Tâm nói dọa tới rồi. Sắc mặt có chút tái nhợt, kêu la cái gì, đừng dọa tới rồi Ninh tiểu thư. Đỗ Cửu Thiên sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lão bà tử không kiến thức, đại kinh tiểu quái, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, kỳ thật ta chính là nói giỡn. Cái kia trong phòng trừ bỏ lão thử cùng con rán cái gì đều không có. Bất quá, ta lại ở trong phòng thấy được một chương ảnh chụp nói. Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình di động, tìm được rồi chính mình quay chụp cái kia ảnh chụp. Thôn trưởng, ngươi nhìn một cái, đây là không phải nguyên lai kia người nhà. Ninh Hoan Tâm đem điện thoại đưa tới Đỗ Cửu Thiên trước mặt. Đỗ Cửu Thiên ngưng thần nhìn ảnh chụp, ánh mắt phức tạp, là, đây là Lý tiên sinh một nhà, hắn họ Lý. Có phải hay không kêu Lý Quốc Chính? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Đỗ Cửu Thiên một câu. Đỗ Cửu Thiên sừng sốt, lắc lắc đầu, ta không biết hắn gọi là gì. Bọn họ người một nhà bất hòa người trong thôn lui tới. Thôn đuôi phòng ở là một hộ nhà dọn đi rồi lưu lại bán. Không biết như thế nào bị Lý tiên sinh một nhà mua đi. Nhưng là nhà bọn họ người phi thường thần bí. Ngày thường cũng không ra khỏi cửa. Không bao lâu, càng là người một nhà đều biến mất. Chúng ta đều đánh giá, bọn họ chuẩn là lại chuyển nhà không? Bọn họ không có chuyển nhà. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười đánh gậy Đỗ Cửu Thiên nói. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đỗ Cửu Thiên sừng sốt. Ninh tiểu thư, ngươi chẳng lẽ nhận thức bọn họ? Nói đến thật xảo, ta có cái thúc thúc, hắn là cái hình cảnh. Ta trước kia trong lúc vô ý nhìn đến quá hắn trên máy tính một ít internet, Đào Phạm ảnh chụp. Bên trong có cái kêu Lý Quốc Chính người, cùng cái này ảnh chụp nam nhân giống nhau như đúc nói. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt hưng phấn chớp chớp mắt, vừa mới thôn trưởng nói người kia họ Lý. Ta phỏng chừng liền không sai biệt lắm. Ha ha, xem ra ta có thể lĩnh thưởng kim. Trong chốc lát cơm nước xong ta liền cho ta thúc thúc gọi điện thoại. Làm hắn sáng mai dẫn người lại đây. Nơi này nếu thật là cái kia Lý Quốc Chính trụ quá địa phương, liền tính hắn lẩn trốn, nói không chừng cũng có thể phát hiện một ít manh mối đâu. Nguyên lai Lý tiên sinh là cái Đào Phạm. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đỗ Cửu Thiên giống như thực ngoài ý muốn. Một bên lão Lục cũng là vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Ai, chúng ta đều cho rằng hắn là chuyển nhà đâu, không nghĩ tới cư nhiên là đào tổ. Nói tới đây, Đỗ Cửu Thiên đột nhiên sừng sốt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm chú ý tới Đỗ Cửu Thiên kia một ngày nháy mắt dị thường, lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không, không có gì. Đỗ Cửu Thiên ánh mắt chợt lóe. Ta, ta đi ra ngoài một chuyến a. Nói, hắn liền xoay người bước nhanh rời đi. Mà hắn sau khi rời khỏi, lão Lục cũng lặng yên không một tiếng động theo đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong phòng, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn đến hai cái nam nhân đứng ở trong viện hút thuốc. Ánh lửa minh diệt, hai người thần sắc tựa hồ đều thực trầm trọng. Hết chương.